Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, rất tức giận. Chúng ta đài trong đối với xuất hiện như vậy sự tình biểu thị vô cùng tiếc nuối. Trách nhiệm tại chúng ta không có nắm chắc nội bộ kỷ luật, dẫn đến có ít người không tuân theo quy định làm việc, cho hợp tác đồng bọn mang đến phiền toái rất lớn. Tửu điếm phòng trong phòng khách, Lý Anh Kỳ thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đã chuyện này triển khai nội bộ điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả xuất ra. Lúc này ta cũng đại biểu TV đài hướng ngươi biểu thị áy náy, đồng thời cam đoan tương tự sự tình sẽ không phát sinh lần nữa. Tương Nam TV đài phản ứng xem như cực nhanh. La Khải vào ở trong tửu điếm vẫn chưa tới 2 giờ. Bên này liền vội vã địa phái người tới dập tắt lửa, đầy đủ thể hiện xuất coi trọng thái độ. Kỳ thật chuyện này nói đại cũng không lớn, tính chất cũng thực không thể nói có nhiều ác liệt. Đơn giản là tiết mục tổ vì thu xem tỷ lệ cầm La Khải tới Lăng Xê. Trước đó cũng không có cùng La Khải câu thông. Kết quả nhắm trúng tinh mộng thiếu nữ, đám fan hâm mộ chạy sân bay vòng vây La Khải, để cho La Khải rất là nổi giận. Mặc dù tại trong vòng, mọi người công nhận La Khải sinh khí rất tốt, có thể Tương Nam TV đài cũng sợ người thành thật nổi giận. Vạn nhất nếu La Khải quẳng xuống trọng trách mặc kệ, Tương Nam TV đài đối thủ cạnh tranh nhóm đoán chừng phải chết cười. Cho nên bọn họ phái Lý Anh Kỳ đám người qua. Lý Anh Kỳ là nhân vật mấu chốt, cái khác hai vị tuy thân phận không thể so với nàng kém hơn mảy may, nhưng sức thuyết phục tuyệt đối không có Lý Anh Kỳ tới mạnh mẽ. Bởi vì Lý Anh Kỳ là La Khải mẹ vợ thân thiết tỉ muội, La Khải gặp mặt đều có khách khí hô A-di nhân vật. Hơn nữa tinh mộng 101 hoa rơi Tương Nam TV cùng Lý Anh Kỳ có rất lớn quan hệ, thế nhưng Lý Anh Kỳ cũng không có ỷ vào trưởng bối thân phận đến hoạt động rõ ràng. Ngược lại đem chính mình bày ở ngang hàng trên vị trí. Tỉnh lại sai lầm biểu đạt áy náy, A-di nói qua lời, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, cũng không phải cái đại sự gì, ta tiếp nhận xin lỗi, đi qua hãy để cho nó qua đi. La Khải lớn như thế độ, để cho Tương Nam TV tống nghệ bộ chủ nhiệm cùng tiết mục đạo diễn như chút được gánh nặng. Hai người liếc nhau, đều là đại thở dài một hơi. Truyền đạt áy náy mặc dù là Lý Anh Kỳ, nhưng trên thực tế hai người tại này kiện sự tình thượng chịu trực tiếp lãnh đạo trách nhiệm. Nếu như La Khải đúng lý không buông tha người, bọn họ ít không muốn chịu điểm xử phạt. Hiện tại La Khải hời hợt địa bỏ qua chuyện này, hai người trách nhiệm liền sâu sắc giảm bớt. Lý Anh Kỳ thần sắc cũng nhẹ nhõm không ít, nói, như vậy ngày mai tiết chế công tác có thể đẩy trễ một ngày sao? La Khải nói, ngày mai ta nghĩ cùng tinh mộng luyện tập sinh lại mới gặp mặt, xem như tại luôn quyết tuyển lúc trước cho các nàng thượng một tiết khóa A. La Khải yêu cầu này không thể nghi ngờ vượt qua Lý Anh Kỳ đám người dự kiến, nhưng cũng không phải cái gì quá mức đến vô pháp tiếp nhận yêu cầu. Lý Anh Kỳ chần chờ một chút, vẫn gật đầu nói, đây không có vấn đề gì. Lão Chu, nàng ánh mắt nhìn hướng ngồi ở bên cạnh tống nghệ bộ chủ nhiệm. Người sau vội vàng nói, không có vấn đề, đẩy trễ một ngày thu không ảnh hưởng bình thường truyền ra. Đám tuyển thủ khẳng định cũng cao hứng phi thường, có thể tiếp nhận La Khải lão sư lúc trước chỉ đạo, tại hắn nghĩ đến, TV đài phương diện cũng không có lý do cự tuyệt. Nhất là tại hai bên quan hệ mẫn cảm thời kỳ, này chút mặt mũi nhất định là muốn cấp. Tiết mục đạo diễn phụ họa nói, đúng đúng đúng, La Khải cười cười nói, vậy cứ như thế định, thời gian lên lớp thả vào ngày mai buổi sáng 9:30 hào, đã định ngày mai an bài. Lúc trước những cái kia không thoải mái toán là chân chính đi qua. Tương Nam TV đài phương diện thái độ thành khẩn, La Khải thấy tốt thì lấy điểm đến là dừng. Mọi người không bị thương, hòa khí tiếp tục hợp tác. Nhưng đối với những người khác, một ít sự tình, La Khải cũng không có nhẹ nhàng buông tha ý nghĩ. Trước kia hắn không có chú ý cũng không thấy được, tự nhiên không thể nào phản ứng. Mà bây giờ nhìn thấy, kia không thể làm như không thấy. Bởi vì hắn từ trước đến nay cũng không phải loại kia làm việc đầu voi đuôi chuột phong cách. Sáng ngày thứ hai, như cũ là tại Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm chủ huấn luyện quán. La Khải lần nữa nhìn thấy Tinh Mộng 101, luyện tập sinh Tinh Mộng các thiếu nữ. Là lần đầu tiên nhìn thấy các nàng. Các nàng tổng cộng có 101 vị thành viên. Đủ giấy giấy địa đứng ở trận trong quán có chút tráng lệ. Mà hiện giờ 101 vị luyện tập sinh đi qua không ngừng đào thải. Còn lại cũng chỉ có 12 vị. Này 12 vị thành viên chính là tham gia luôn quyết tuyển cuối cùng một hồi tuyển thủ. Trong các nàng còn nghĩ bị loại bỏ mất cuối cùng một vị. Sau đó thắng được 11 vị tuyển thủ tự động trở thành Tinh Mộng thiếu nữ đoàn thành viên chính thức. Tuy nhân số quy mô giảm bớt đem gần thập bội, bất quá này 12 vị thành viên không thể nghi ngờ là tuyển thủ bên trong người nổi bật. Các nàng thông qua trùng điệp khảo nghiệm người cười cuối cùng. Tự nhiên đều có các đặc điểm, mà thanh xuân tịnh lệ là 12 trên thân người thống nhất nhãn hiệu. Trong lúc các nàng ăn mặc hồng bạch lam ba màu quần trang xếp thành hàng thanh tú động lòng người. Địa đứng ở La Khải trước mặt, để cho La Khải cũng rất có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lão sư hào, 12 vị thiếu nữ đồng thời khom người vấn an. Thanh âm thanh thúy vang dội. Các ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Chúc mừng mọi người tiến nhập Tinh Mộng 101, cuối cùng trận chung kết. Các thiếu nữ lẫn nhau, nhìn xem, tất cả đều lộ ra vui sướng nụ cười. Có hưng phấn, có kích động, có kiêu ngạo, xem đi qua mấy tháng trận đấu kiếp sống. Đối với các nàng mà nói thật sự là một đoạn cực kỳ khó quên. Các nàng ở chỗ này tiếp nhận nghiêm khắc huấn luyện, rèn luyện thân thể, khống chế ẩm thực, học tập vũ đạo cùng tài nghệ, còn phải lấy trạng thái tốt nhất vùi đầu vào kịch liệt cạnh tranh. Bày ra chính mình đánh bại đối thủ, tâm lý tố chất thiếu chút, không có thể ăn đau khổ vô pháp nhận áp, đều sớm đã bị đào thải ra khỏi. Cứ việc còn có cuối cùng một đạo cửa khẩu muốn xông. Bất quá các nàng đều vô cùng tự tin, không cho là mình sẽ là duy nhất sự thất bại ấy. Mà các nàng loại này nguyên vốn nội tâm tự tin cùng kiêu ngạo, cũng bị La Khải thấy rất rõ ràng. Hắn trong lòng cười cười, bởi vì kế tiếp La Khải muốn làm, không phải nịnh đẹp cùng cổ vũ, mà là gõ. Nhìn ra được tất cả mọi người rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, La Khải chậm rãi nói. Tinh Mộng 101, rất thành công. Vô cùng thành công, thu xem tỷ lệ sáng tạo kỷ lục. Các ngươi có vài vị blog fan hâm mộ đều so ra mà vượt nhất tuyến minh tinh. Ngày hôm qua ta khi đi tới sau, thiếu chút bị các ngươi fan hâm mộ vòng vây ở phi trường ra không được. Đi khách quý thông đạo mới thoát thân. Có phải hay không các người cảm giác rất tự hào? Nụ cười từ các thiếu nữ trên mặt tiêu thất. Lúc này các nàng đâu còn có nửa phần đắc ý cùng kiêu ngạo. Không ít người lộ ra lo sợ nghi hoặc cùng kinh khủng thần sắc. La Khải lời xa xa không tính là tật, âm thanh tàn khốc, có thể rơi vào các nàng trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là sấm sét vang dội. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, mặc kệ chính mình blog có bao nhiêu fan hâm mộ, tại La Khải trước mặt thực cái gì cũng không phải. Tiết mục chính là La Khải, dù cho hắn tham dự hai kỳ thu, nhưng hắn tại Tinh Mộng 101 trong có thể phát huy tác dụng là không thể thay thế. La Khải có thể nâng người, đương nhiên cũng có thể chèn ép người, ở đây vị nào có thể chịu đựng được hắn một kích. Mà bây giờ, La Khải đối với các nàng rất tức giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.